Các người muốn đến chùa lễ thì cứ đến, việc gì phải báo trước. Còn quét chùa hay không là việc của hòa thượng, can gì đến các người mà đến đây sai khiến. Nhưng mà người sắp đến lễ hôm nay là Thiên Kim tiểu thư đó, tôi sai khiến bác không được sao? Người hiện đang cầm chổi quét chùa đây là một vạn kim hòa thượng, bởi thế yêu cầu cô thu hồi lại mệnh lệnh đó đi. Ngọc Lâm vẫn thản nhiên đưa ngọn chổi. Thúy Hồng tức ứ cổ, không nói thêm được câu gì, lập tức trở về tướng phủ, đem chuyện thuật lại cho Vương tiểu thư. Dọc đường, nàng càng nghĩ càng bực, chân nàng bước dồn. Nàng nhớ lại, từ khi nàng vào tướng phủ hầu hạ tiểu thư, nhờ được tiểu thư coi như người thân tín, nên đến đâu ai cũng phải kính nể, không ai dám trái lời, cãi lại. Thế mà hôm nay gặp phải ông sư dám khinh thường cả đến tiểu thư của mình. Nếu không nói cho tiểu thư biết, thì sau này ông ta còn coi thiên hạ vào đâu? Nàng vừa đi vừa nghĩ lan man, mãi đến nửa giờ sau mới về tới dinh tể tướng. Chính lúc đó thì Vương tiểu thư đang sắp lên chùa. Thưa cô, Thúy Hồng vừa đi bên cạnh vừa nói, ở chùa Sùng Ân có một ông sư vô lễ quá hà. Con nhỏ này, cô cấm mày không được nói xấu các sư nghe không? Vương tiểu thư tỏ ra một phong độ khuê môn đài cát. Ông sư giữ việc đèn hương trên điện Phật, nói là cô cậy quyền thế tướng quốc. Ông ấy nói sao thì nói, để ý làm gì? Con bảo Thiên Kim của tôi sắp lên dân hương, vậy mà ông ấy nói. Thúy Hồng ngừng một lát rồi nói tiếp, nhưng con không dám nói với cô đâu. Vương tiểu thư tò mò, ông ấy nói sao? Thúy Hồng hờn mát cong cớm, thôi con không dám nói nữa. Cứ nói đi, cô không làm gì đâu mà sợ. Ông ấy bảo ổng là vạn kim hòa thượng, mười thiên kim tiểu thư mới bằng một mình ổng hà. Thế hả? Ông ta dám nói như vậy hả? Vương tiểu thư cũng nghi ngờ. Thúy Hồng, lát nữa đến chùa con thưa chỉ cho cô xem mặt mũi ông sư đó ra sao nha. Thúy Hồng thấy tiểu thư cũng phải tò mò vì câu nói của nó, nó khoái chí cười thầm rồi im lặng theo sau xe. Sau khi Vương tiểu thư và Thúy Hồng lễ Phật xong, thầy tri khách, người có nhiệm vụ tiếp khách trong chùa, mời họ xuống phòng khách uống trà. Tiểu thư đáp, xin cảm ơn ông, điện Phật ở đây trang nghiêm và thanh tịnh lắm, ông cho chúng tôi đứng đây chiêm ngưỡng một lúc có được không? Theo thói quen trước kia, mỗi lần Vương tiểu thư đến chùa, sau khi lễ Phật xong đều đi xem các nơi hoặc xuống nhà khách uống trà. Song hôm nay tại sao tiểu thư cứ ở ì trên Phật điện? Ngoài Thúy Hồng là người duy nhất hiểu chuyện này, còn thì không ai biết hoặc chú ý đến việc ấy cả. Vương tiểu thư tự nghĩ, để xem vị sư đại ngôn ấy hình thù như thế nào mà dám tự xưng là vãn kim hòa thượng. Nếu là một vị sư lôi thôi lết thết thì phải thưa với hòa thượng trụ trì răn bảo vị ấy mới được. Riêng Thúy Hồng trong tâm cũng tính toán, Vương tướng quốc, phu nhân và tiểu thư đều sùng tín đạo Phật, họ thường đến chùa lễ bái, mà mỗi khi họ đến là mình phải đi báo tin trước. Nếu các sư ở chùa này khinh thường lời nói của mình thì trong tướng phủ còn uy phong gì nữa? Giết gà để dọa khỉ, hôm nay nhất định phải xin tiểu thư cho cái ông đại ngôn ấy một bài học để làm gương cho các sư khác, phòng sau này mình đi lại trong chùa không còn ai dám ho he nữa. Thời gian mỗi phút mỗi qua, Vương tiểu thư cố đợi chờ, song vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Lâm xuất hiện. Vương tiểu thư gọi Thúy Hồng đến bên. Tại sao không thấy vị sư ấy đâu? Con cũng không biết sao lúc này lại không thấy cái ông quỷ ấy. Con có biết ông ta làm chức gì ở trong chùa không? Ông giữ chức đèn hương trên Phật điện. Sao con biết? Con thấy ông ta bao sái bụi bặm trên Phật điện. Nghe xong, tiểu thư bèn nghĩ ra một kế, liền quay về phía thầy Trí Khách nói: Bạch thầy, chúng tôi xin về nha. Mời tiểu thư ở lại dùng bữa cơm chay đã. Dạ, xin cảm ơn thầy. Mẹ tôi dặn phải về ngay. Vương tiểu thư vừa nói vừa đưa ra một gói to hương và nén. Bạch thầy, nhờ thầy kêu dùm thầy Hương Đăng đưa cho thầy gói hương nến này. Nhờ thầy ấy hàng ngày thắp hương cúng Phật, vì chúng tôi không hay đến lễ luôn được. Thầy Tri Khách đáp: Vâng. Vương tiểu thư bảo Thúy Hồng dỡ hết hương nến để lên mặt bàn. Tiếng thầy Tri Khách vang lên: Ngọc Lâm, Ngọc Lâm à! Tiếng gọi của thầy Tri Khách xé tan sự trầm tĩnh trong Phật điện, song không thấy ai đáp hết. Trái lại, chỉ thấy phản ứng trong lòng Vương tiểu thư. Nàng đã biết tên vị sư mà nàng muốn nhìn mặt, đó là Ngọc Lâm. Thầy Tri Khách lại cất tiếng gọi oang oang: Ngọc Lâm, Ngọc Lâm à! Ngọc Lâm từ trong một căn phòng nhỏ đằng trái chùa sau Phật điện đi ra đường hoàng, bệ vệ. Thầy Tri Khách thấy Ngọc Lâm lại dục: Mau lên, Vương tiểu thư có việc nhờ bác đây. Thúy Hồng trông thấy liền chỉ vào Ngọc Lâm và ghé sát tai Vương tiểu thư khẽ nói: Đó, chính ông sư đó đó. Vương tiểu thư đưa mắt nhìn và vô cùng kinh ngạc. Thật vậy, thái độ của Ngọc Lâm tuy đường bệ đỉnh đạt, song không thể che giấu nổi đôi mắt thông minh anh tuấn, bộ diện phương phi, làn da trắng mịn và một vẻ đẹp trang nghiêm. Cuối cùng, Vương tiểu thư không quên mình là người con nhà Khuê Môn Đài Cát, nên nàng khắc phục được tình cảm ngay và chắp tay chào Ngọc Lâm, cố tỏ ra như không có gì khác thường. Bạch thầy, mỗi ngày trên Phật điện thắp hết bao nhiêu nến vậy thầy? Vương tiểu thư đăm đăm nhìn Ngọc Lâm. Ngọc Lâm khẽ trả lời: Hết 3 ký. Bạch thầy, vậy còn hương thì bao nhiêu? Ngọc Lâm nói nhát gừng: Thắp hết rồi lại thắp chứ không có tính trước. Trong chùa có tất cả bao nhiêu các sư bạch thầy? Ngọc Lâm vừa nói vừa chỉ vào thầy Tri Khách đang đứng bên cạnh. Cô hỏi thầy Tri Khách đi, tôi không biết. Thầy Tri Khách đáp như đã thuộc lòng: Dạ, có 428 vị. Vương tiểu thư vẫn cứ hỏi Ngọc Lâm: Bạch thầy, pho tượng chính giữa kia có phải là tượng Đức Giáo Chủ Thích Ca không? Ngọc Lâm lại nhờ thầy Tri Khách đáp hộ: Bạch thầy Tri Khách à. Thầy Tri Khách đưa tay chỉ vào pho tượng: Chưa phải, đó là tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vương tiểu thư thấy hỏi mãi không tiện, liền trao hương nến cho Ngọc Lâm rồi cáo từ. Thúy Hồng thấy tiểu thư sắp ra về, nó đưa mắt nhìn tiểu thư, song nàng chỉ mỉm cười và giả vờ như không biết. Thầy Tri Khách cố mời tiểu thư lưu lại dùng cơm một lần nữa, nhưng nàng nhất định về nên thầy tiễn chân nàng ra khỏi cổng chùa. Trên đường về, mặc dầu có Thúy Hồng theo bên cạnh xe, song Vương tiểu thư không nói một câu nào. Cõi lòng nàng hoàn toàn đã bị hình ảnh của một người nào ngự trị. Thúy Hồng oán ngầm Vương tiểu thư: Sao không khiển trách Ngọc Lâm, để nàng cũng có cơ hội phụ họa để trả thù. Thúy Hồng bưng vào một tách nước trà: Thưa cô có vẻ mệt lắm rồi đó. Cô cũng cảm thấy mệt đó. Vậy cô cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được đó. Vương tiểu thư im lặng nhìn Thúy Hồng. Thúy Hồng như tự nói với mình, nhưng chủ ý để khiêu khích Vương tiểu thư. Đáng hận là trên thế giới này lại còn có một vị vạn kim hòa thượng, khiến cho vẻ sáng lạng của thiên kim tiểu thư giảm bớt đó. Bỗng nhiên Vương tiểu thư trở mình ngồi dậy. Tại sao con lại nói là người ta không có quyền tự xưng là vạn kim hòa thượng?

Vương Tiểu Thư trở lại khỏe mạnh. Mọi người trong tướng phủ đều bận rộn, kẻ ra người vào tấp nập cả ngày. Họ đang chuẩn bị cho ngày lễ thành hôn của Vương Tiểu Thư. Ngày cưới rể đã đến. Ngọc Lâm vào từ biệt Hòa Thượng Thiên Ẩn. Bạch Hòa Thượng, con chưa phải là người tu hành đắc quả ra đi. Không biết con có giữ nguyên được bản chất của kẻ học đạo không? Nhưng dầu sao con cũng xin Hòa Thượng từ bi chỉ giải đôi lời để con ghi nhớ luôn luôn. Còn chức đèn hương trên điện Phật, xin Hòa Thượng tạm cử người thay con trong 2 hôm, sau đó hãy quyết định. Vậy giờ xin Hòa Thượng có điều gì chỉ dạy? Sau khi hiểu rõ ý câu nói của Ngọc Lâm, Hòa Thượng Thiên Ẩn gật gù nói: chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo Quỷ Lâm. Quỷ Lâm. Ngọc Lâm không nói gì nữa, chàng từ biệt sư phụ rồi bước ra. Lúc đó những người phù rể trong tướng phủ phái ra đón rước cũng đã đến. Ngọc Lâm đỡ lấy bộ áo lộng lẫy của tướng phủ mặc vào. Chàng cởi bỏ chiếc áo tu hành lam lũ ra, rồi từ từ gấp lại thật vuông vắn và tỏ vẻ rất luyến tiếc. Những người trong tướng phủ thấy thế tủm tỉm cười. Họ cho rằng chàng rể quá keo kiệt, bao nhiêu thứ trân bảo ngọc ngà đang chờ đón chàng kia rồi, mà còn cứ mân mê thương tiếc mãi manh áo nâu cũ mềm rách mướp. Rõ thật lẫn thẫn, nhưng họ đâu có biết Ngọc Lâm coi chiếc áo ấy như một của báu vô giá. Trên đường về tướng phủ, Ngọc Lâm ngồi trong xe suy nghĩ. Những dòng tư tưởng lại cuồn cuộn nổi lên. Chàng luôn luôn nghĩ đến câu sư phụ nói lúc ra đi: chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo. Đó là một việc thiêng liêng, vinh diệu. Trong lòng chàng đã lập chí kiên quyết. Chàng tự nhận mình là người có sứ mạng làm rạng tỏ cho đạo. Chàng quyết không để cho sắc đẹp và vàng bạc lung lạc cám dỗ. Song Ngọc Lâm cũng cảm thấy việc đó hết sức khó khăn. Tuy tha thiết với đạo, nhưng chàng vẫn là con người, nhất lại là thanh niên. Trước sắc đẹp và tiền tài, liệu chàng có chống chế nổi tình cảm không? Liệu có khỏi vẻ hổ đã chẳng thành lại hóa ra chó? Hơn nữa còn tình người, tuy Vương Tiểu Thư si tình, song dầu sao nàng cũng vì chàng mà thành bệnh. Ngoài chàng ra, liệu có phương pháp gì cứu thoát? Cho nên chàng có cảm giác áo não, nhưng còn nhờ câu nói của Hòa Thượng trụ trì để tăng cường lòng tự tin của chàng. Hôm ấy trong tướng phủ tưng bừng nhộn nhịp. Vương Tể Tướng cũng biết rằng cưới một vị sư về làm rể là một việc khó coi, không hợp tình lý. Cho nên ngoài một số họ hàng và bạn bè chí thiết ra, ông không cho mời ai và cũng không muốn phô trương đám cưới cho linh đình. Sau lễ thành hôn, cặp vợ chồng mới cưới được đưa đến động phòng. Tân khách cũng dần dần ra về sau một hồi huyên náo. Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Thư đang ngồi bên cạnh giường, yêu kiều, diễm lệ, tưởng đâu một nàng tiên giáng trần. Bất giác Ngọc Lâm cũng phải ngây ngất cảm thán trong lòng: ghê gớm thay cho nữ sắc. Ngọc Lâm lấy lại bình tĩnh và lòng nói với lòng: Tiểu Thư nét mặt như bông hoa phù dung của nàng, chẳng qua cũng chỉ là một khối thịt xương. Vẻ yêu kiều diễm lệ của nàng chỉ là một lợi khí giết người mà thôi. Lúc đó lòng chàng phẳng lặng như mặt biển dưới ánh chiêu dương sau một đêm sóng gió bão táp. Bầu không khí yên lặng bao trùm gian phòng, bên ngoài cũng không còn một tiếng động. Ngọc Lâm tưởng đã đến giờ phút nên chữa bệnh cho Tiểu Thư, chàng mới quay sang nói khẽ với nàng: Tiểu Thư, cô thật sung sướng và cũng thật thông minh. Cô biết tìm đến tôi để đưa cô ra khỏi bể khổ. Vương Tiểu Thư khẽ gật: đúng lắm, mong chàng đừng bỏ em cảm động vô cùng. Vậy cô làm theo việc tôi chỉ bảo không? Dạ, em xin theo. Thế còn điều kiện của tôi? Em đã sung sướng chấp nhận rồi. Vậy thì tốt lắm. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi niệm hương nhé. Phương tiểu thư ngơ ngác nhìn Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nói nhấn mạnh lại một lần nữa. Tôi nói là bây giờ chúng ta đi niệm một tuần hương. Em không hiểu, chàng muốn nói niệm hương là gì? Ngọc Lâm giải thích. Đó là một phương pháp tu hành trong các chùa. Chúng ta lấy một nén hương thắp lên rồi đi vòng quanh. Đợi khi nào nén hương ấy cháy hết thì nghỉ. Đó cũng là một cách vận động rất bổ ích. Phương tiểu thư nhíu mày. Từ trước đến giờ em có làm qua đâu. Ngọc Lâm đứng dậy lấy hương và thắp lên. Thế thì bây giờ làm đi. Phương tiểu thư tỏ vẻ khó chịu. Tôi mong cô phải tôn trọng lời hứa. Tiểu thư không biết làm cách nào, bất đắc dĩ phải đứng dậy. Tôi đi trước, cô đi sau. Phải trông tôi và theo đúng như tôi đi mà đi. Ánh sáng hồng tràn ngập gian phòng. Dưới mắt Ngọc Lâm, đó là một căn tịnh thất rất tốt để tu luyện. Trong lòng Vương tiểu thư cũng ngầm thán phục đạo tâm của chồng. Mặc dầu hồi tục, song chàng không quên việc tu trì. Như trước đã nói, Ngọc Lâm tự nhận mình chưa phải người đắc quả. Vậy trước sắc đẹp, sao giữ cho khỏi động tâm? Lúc này, theo sau chàng, một người con gái đẹp như hoa. Nàng thở hổn hển, từ hai gò má trắng mịn, những giọt mồ hôi lấm tấm, trông như những hạt châu. Thỉnh thoảng, một mùi thơm phương phức hắt vào mũi chàng. Ngọc Lâm đã phải vận dụng hết nghị lực và trí sáng suốt để chống lại dục tình. Thật là một cuộc thử thách vô cùng cam go. Giờ phút đó, phương pháp quán tưởng đối với chàng là một của báu vô giá. Người mà ta tưởng là xinh đẹp kia chẳng qua chỉ nhờ sự trang diện bề ngoài. Nếu đem mổ xẻ ra thì đó chỉ là một chiếc túi da chứa đựng bao nhiêu thứ hôi thối và là cái tổ của vi trùng. Nhờ thế mà lý trí chàng rất sáng suốt, và câu "chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo" đã trở thành một bó đuốc rực rỡ soi đường chỉ nẻo cho chàng để thực hiện kế hoạch. Vạn vật như chìm ngập trong cảnh tịch mịch của đêm khuya, không một âm thanh đồng vọng. Tai Ngọc Lâm chỉ còn nghe thấy tiếng chân đi niệm hương của chàng và Vương tiểu thư trong gian phòng trầm tĩnh của đêm tân hôn. Ngọc Lâm đi mỗi lúc một nhanh hơn, và càng nhanh thì tinh thần chàng càng phấn khởi. Trái lại, Vương tiểu thư vì không quen, khi đi nhanh quá nàng thấy gần như không theo nổi. Song nén hương vẫn chưa cháy hết nên Ngọc Lâm không chịu nghỉ. Vả lại, chàng định làm cho nàng mệt mỏi để dục tình bớt đi. Vương tiểu thư dùng hết sức để đi theo. Sau một thời gian khá lâu, tóc trên đầu nàng xổ ra rối bù, những bông hoa gài trên tóc cũng lần lượt rơi xuống tàn tạ. Lớp phấn trên má nàng gợn thành ngấn vì những giọt mồ hôi ngoằn ngoèo như những con giun. Ngọc Lâm biết là nàng không thể đi được nữa, chàng mới bảo nàng dừng lại bên cạnh một tấm gương. Lòng tiểu thư khắp khởi mừng thầm, nàng đứng sát vào Ngọc Lâm. Ấy chớ, cô hãy đứng thẳng lên. Vừa nói, Ngọc Lâm vừa đưa tay đỡ thân hình mềm mại ẻo lả của Vương tiểu thư định ngã vào người chàng. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng lại. Ngọc Lâm hỏi, cô xem tôi có đẹp không? Dĩ nhiên là chàng đẹp rồi. Giọng tiểu thư nũng nịu và nàng mỉm miệng cười duyên. Thân hình của Ngọc Lâm vốn đã đẹp trai, sau khi đi niệm hương, cặp má chàng lại ửng hồng. Trước mắt Vương tiểu thư, chàng là một thần tượng, tượng trưng cho một vẻ đẹp trang nghiêm. Tiểu thư, mời cô hãy đến trước tấm gương xem. Vương tiểu thư lắc đầu. cô hãy nhìn lại dung nhan một chút đi. Dạ thôi. Không soi gương thì thôi, chứ nếu soi, Phương tiểu thư cũng phải ngán cái thân yêu kiều diễm lệ của nàng lúc này, trông như một con ma trơi. Đầu bù, tóc rối, những vệt phấn lon lỗ đầy mặt, mồ hôi nhễ nhại. Thật nàng không thể tưởng tượng được rằng đêm tân hôn, trước mặt người chồng, thân hình nàng bỗng trở nên khó coi đến thế. Ngọc Lâm mời Vương tiểu thư ngồi bên cạnh chàng trên chiếc trường kỷ. Nếu nói theo quan niệm đẹp xấu của thế gian, thì dung mạo của cô như thế này có đáng làm vợ tôi không? Giả sử một người chưa từng biết cô bao giờ mà lúc này được thấy cô, chắc họ phải chạy. Phương tiểu thư xấu hổ cúi đầu. Nàng bỗng nhớ lại quãng đời tiền kiếp, khi dân phong bao, nàng đã phải làm cho sư ông thư ký, tiền thân của Ngọc Lâm, phải hổ nhục. Tiểu thư, có phải cô thấy tôi đẹp đẽ nên muốn trọn đời sống bên tôi? Phương tiểu thư khẽ gật đầu. Song với tôi thì trái lại, chính vì đẹp đẽ như thế này nên tôi mới xuất gia. Ngọc Lâm bỏ mũ ra để lên mặt bàn. Điều đó có lẽ cô không hiểu, vì tôi muốn đem vẻ đẹp của hình hài để đổi lấy vẻ đẹp của sự sống. Bởi lẽ vẻ đẹp hình hài của chúng ta ngắn ngủi, tạm bợ, như bông hoa sớm nở tối tàn, còn vẻ đẹp của sự sống thì mãi mãi bất diệt. Cô đừng tưởng vẻ thanh tú của tôi sẽ mãi như thế này. Năm tháng trôi qua, một ngày kia tuổi xuân tàn tạ, tôi sẽ trở thành một ông lão tóc bạc, da mồi. Chính cái thân của cô rồi cũng vậy. Đáng lúc thanh xuân mạt hoa da phấn, điểm trang lộng lẫy, nhưng rốt cuộc rồi cũng chỉ là một đống xương tàn chôn ngoài đồng hoang nổi cỏ. Nghĩ đến kiếp sống vô thường của con người, chúng ta há lại ham mê vẻ đẹp hình hài giả dối và ngắn ngủi hay sao? Mấy giọt lệ lượn quanh tròng mắt của Vương tiểu thư. Ngọc Lâm nói tiếp. Cháu ơi, cuộc hành trình của kiếp người mờ mịt, chúng sinh trôi dạt trong biển khổ mênh mông, mà ít người nghĩ đến bến bờ chung cùng của mình. Ngọc Lâm như nói với Vương tiểu thư, nhưng cũng lại nhắc nhở cho bản thân chàng. Vương tiểu thư gục đầu xuống bàn, nức nở. Bao nhiêu người đang sầu não đắm chìm trong sự mê muội, tại sao chúng ta không nghĩ đến họ mà cứ khăng khăng tìm hạnh phúc riêng cho mình? Tôi vì muốn thoát vòng tục vậy và vì chân hạnh phúc của mọi người mới xuất gia học đạo, mong vượt qua bể khổ sinh tử. Không ngờ kiếp trước đã có duyên nghiệp với cô, nay phải bỏ giới hồi tục. Thế là cô muốn tôi phải chìm đắm mãi trong vòng luân hồi. Chàng đừng nói nữa, em đau lòng lắm rồi. Vương tiểu thư có vẻ đau đớn, chẳng ngăn lời Ngọc Lâm. Tôi thấy chúng ta đắm đuối như thế này há không đau lòng thật sao? Em đã biết rõ sự ngu si của em rồi. Em không nên ràng buộc chàng, không nên hại chàng, không nên ép chàng hồi tục. Sáng mai chàng hãy trở về chùa tiếp tục tu học đi. Phương tiểu thư vừa nói vừa lau nước mắt, tỏ ra rất cương quyết, không còn một chút nhi nữ tình trường trong thái độ của nàng. Song tôi yêu tất cả mọi người, tôi cũng yêu cô tha thiết, tôi không nỡ thấy cô phải khổ. Phương tiểu thư quá xúc động, bất giác những giọt lệ lại từ từ lăn xuống hai gò má nhợt nhạt của nàng. Lúc này nàng thấy Ngọc Lâm không phải người con trai có thân hình đẹp làm nàng mê say, mà nàng có cảm tưởng chàng là một vị hiện thân Bồ Tát từ bi thanh tịnh. Ngọc Lâm, mà không, thầy, xin thầy đừng lo. Phương tiểu thư nắm chặt lấy tay Ngọc Lâm. Tôi đã hiểu mình phải tìm cách vượt ra ngoài hố sâu của khổ đau rồi. Tôi rất kính phục thầy, nhân cách và tình thương của thầy. đã làm tôi cảm động. Giờ đây tôi chỉ thấy thầy là người cao cả, siêu việt. Tôi đã phạm một tội lớn, đã cản trở bước tu tiến của thầy. Xin thầy tha thứ. Nếu thầy vẫn thương tôi, xin thầy hãy chỉ cho con đường nên đi, để tôi cũng được siêu thoát. Tôi sợ cô chưa bỏ được sự sung sướng giả tạm ở thế gian này. Tôi xin hứa trước mặt thầy, thầy hãy tin tôi. Sao đừng hối hận nhé. Tôi quyết không bao giờ hối tiếc. Vậy tôi khuyên cô cùng nên xuất gia tu học. Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Tiểu Thư nói một cách quả quyết. Dạ, tôi xin tuân theo lời chỉ dạy của thầy. Ngày mai tôi sẽ thưa với cha mẹ tôi. Tôi chắc người cũng sẽ vui lòng. Giờ tôi tin rằng người còn sung sướng hơn khi thấy tôi gặp được một vị minh sư. Ngọc Lâm rút tay mình ra khỏi bàn tay của Vương Tiểu Thư, trên môi nở một nụ cười khoan khoái hiền từ. Từ phía đông, vầng hồng cũng bắt đầu ló dạng. Hôm qua tỳ nữ và những người giúp việc trong nhà làm lụng vất vả nên còn ngủ cả. Họ cho rằng những cặp vợ chồng mới cưới bao giờ cũng say sưa trong giấc mộng tình tối tân hôn. Nếu dậy sớm quá sẽ làm tan giấc nồng của họ. Cho nên mặc dầu trời đã sáng, một bầu không khí tịch mịch vẫn còn bao phủ khắp dinh tể tướng. Vương Tiểu Thư không muốn đánh thức con hầu, tự đi lấy nước rửa mặt, rồi đích thân hâm một chén trà nóng đưa cho Ngọc Lâm. Mời thầy uống một chén trà. Giờ này cô để tôi về chùa được chứ? Ngọc Lâm nhìn ánh nắng xuyên vào cửa sổ, từ chiếc ghế đứng dậy. Chúc cô vui, mạnh. Tể tướng và phu nhân ở bên kia, tôi không tiện đến để từ biệt. Tất cả xin nhờ cô nói hộ. Đừng, tôi thiết tưởng thầy hãy đợi tôi bẩm cha mẹ đã. Lúc đó thầy về cũng chưa muộn mà. Đêm qua những lời đạo vị thiết tha của Ngọc Lâm rót vào tai nàng. Vương Tiểu Thư thấy những niệm tình ân ái trong một lúc đã lắng xuống, song giờ đây trước nét mặt tuấn tú của Ngọc Lâm, nàng lại chỉ thấy người tu hành trẻ tuổi đó là một người con trai có một hình hài đẹp đẽ, chứ nàng không thấy một tâm hồn cao cả trong trắng. Mắt nàng lại long lanh ngấn lệ. Nếu cha mẹ cô không bằng lòng cho phép chúng ta được như thế thì sao? Ngọc Lâm tỏ vẻ băn khoăn và lại ngồi xuống chỗ cũ. Ngọc Lâm băn khoăn không phải vì sợ cha mẹ nàng không cho phép, nhưng thầy sợ sống tình trong lòng nàng vẫn chưa lắng hẳn. Bây giờ thầy có thể thoát thân về chùa. Song nếu Vương Tiểu Thư cứ ôm mối si tình tưởng nhớ thầy rồi ốm lại thì chắc gì thầy đã được yên thân. Bởi thế trước khi về, thầy muốn thử lại tình cảm của nàng. Thầy muốn ngọn lửa dục tình trong lòng nàng phải được dập tắt hoàn toàn thì thầy mới yên tâm ra về. Ngọc Lâm, tuy tôi biết không nên ràng buộc thầy, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại cũng không muốn xa thầy.